Ngự đạo khuynh thiên, tác giả, Phong Lăng Thiên Hạ, thực hiện, Thư viện báo, chương 444, chương 140, làm cho người giận sôi. Canh 2. Phía dưới bang chúng duy nhất biết đến, cũng bất quá chính là trong bang phái người nào đó đắc tội phía trên đại nhân vật. Bị đối phương bên dưới khí lực lớn tra rõ, từng cái trong lòng đều là hô to không may, mặt xám như cho. Qua một đoạn thời gian nữa, bắt đầu không ngừng có người bị áp đi ra, ngay tại vấn đạo minh 11 chức cao phương diện trước, ép đến trên mặt đất, giơ tay chém xuống, đầu người rơi xuống đất, máu chảy thành sông, 11 vị vấn đạo minh cao tầng mặt xám như cho, động giết, vấn đề này, liền chứng minh nghiêm trọng, vấn đạo minh cao tầng đập vào mắt đi tới, phát hiện thẩm vấn đến nhân vật, càng ngày càng tiếp cận hạch tâm, hỏi vấn đề, cũng dần dần bắt đầu làm người ta kinh ngạc run rẩy. Mà những này, phía ngoài cái này tầm 10 chức cao tầng, là sẽ không biết, bọn hắn cầu nguyện, tuyệt đối không nên bị hỏi vấn đề. Hiện tại, đang bị từng giờ từng phút, từng cái tại từng cái trong phòng thẩm vấn, không ngừng mà bị hỏi ra lời, mà bây giờ ra tòa thẩm vấn. Đã là vấn đạo minh các cao tầng tâm phúc chi lưu. Duy nhất một lần hơn 10 người bị thẩm vấn, luôn có chịu không được. Chỉ cần có một cái chịu không được, nhổ ngụm, liền sẽ có cái thứ hai. Sau đó lẫn nhau vạch trần phía dưới, cái thứ ba liền sẽ bị kéo vào. Tùy theo chính là từng cái xuyên tại trên một sợi dây thừng. Ta thẳng thắn, năm đó thành phó hiệu trưởng ra sự tình, Chu đường chủ hẳn là hiểu rõ tình hình. Một vị đường chủ tâm phúc, trong lúc bất chợt xuất hiện một câu nói kia, chỉ cầu, có thể tha ta một cái mạng. Ta nói, ta nguyện ý đem ta biết tất cả mọi thứ nói hết ra. Câu nói này, xảy ra bất ngờ, càng như long trời lở đất. Ngay cả lúc này phụ trách thẩm vấn Triển Tiểu Phi cũng là bỗng nhiên sửng sốt. Lập tức con mắt bỗng nhiên trừng lớn. Hoàng đường chủ. Cùng lần thí luyện này đối phó hạng sung hạng băng vị đường chủ kia. Cũng không phải là một người. Mục tiêu ký định vị kia. Họ phó đường chủ, rốt cục có đột phá khẩu. Hơn nữa còn là ngoài ý liệu đột phá khẩu. Niềm vui ngoài ý muốn vui mừng. Tiềm long cao võ người nghe vậy tinh thần đại chấn. Không còn vòng vo, mà là trực tiếp bắt đầu tính nhắm vào thẩm vấn. Theo thời gian tiếp tục. Sự tình càng run càng nhiều, đầu mối hữu dụng cũng càng ngày càng nhiều. Nhưng là, cùng lúc trước mặt khác mấy vị hiệu trưởng có dính dấp manh mối, lại gần như không có. Theo từng tấm thẩm vấn ghi chép bị đưa ra ngoài, phía ngoài Diệp Trường Thanh bọn người, sắc mặt càng ngày càng âm trầm, một mực che mặt thành phó hiệu trưởng. Lần này trở về lúc đầu không có báo có cái gì trông cậy vào. Mà giờ khác này, lại là thân thể khẽ run lên. Lão Thành, an tâm chớ vội. Chuyện này, liên lụy trọng đại, cũng không phải một cái nho nhỏ vấn đạo minh liền có thể làm thành. Chúng ta muốn truy căn tố nguyên, báo thù báo cái triệt để. Nếu không dùng cái gì để dưới cửu tiền người chết nhắm mắt. Diệp Trường Thanh nhẹ nhàng đỡ lấy thành phó hiệu trưởng bả vai. Minh bạch, thành phó hiệu trưởng thanh âm khàn khàn. Các lão sư đều đang bận rộn, các học sinh tự mình tu luyện, giữa trưa Tà Tiểu Đa như cũ không có đi phòng ăn, lại mua đồ ăn, đi đến Thạch Nãi Nãi nhà bên kia đi, nhưng là chuyến đi này lại là vô hụt, quanh năm sống một mình ở nhà Thạch Nãi Nãi hôm nay thế mà không ở nhà. Chân chính quá ngoài ý muốn, thẩm vấn đã kéo dài cả ngày, rốt cục có một kết thúc, sự tình mạch lạc. Hoàn toàn chính xác xem như làm rõ ràng. Nhưng là, để tiềm long cao võ các cao tầng thất vọng là, vấn đạo minh đích thật là cao tầng đều nát thấu. Cũng cùng năm đó thành phó hiệu trưởng nhà thảm án có một chút điểm liên quan. Nhưng điểm ấy liên quan, lại là không có ý nghĩa. Mà lần này đối phó hạng sung hạng băng, cũng đích thật là đi qua vấn đạo minh trải qua làm. Phía sau cũng đích thật là có người sai xử. Nhưng vấn đề lớn nhất ngay ở chỗ này, người sau lưng, dấu vết rất sạch sẽ, cơ hồ không hề lưu lại bất luận cái gì có thể truy tra manh mối. Năm đó là vấn đạo minh nửa đêm bị người chọn lấy, cao tầng 11 người, bao quát gia quyến ở bên trong. Mỗi người đều bị cho ăn xuống một viên độc đan. Từ lúc kia, liền bị người khống chế. Nhưng cấp độ càng sâu, vấn đề là bọn hắn căn bản không biết là ai khống chế chính mình. Bọn hắn cũng chỉ là nổi lên mặt nước khôi lỗi mà thôi. Vấn đạo minh một đám cao tầng xác thực thân chúng kịch độc. Lấy huyết dịch xét nghiệm xác nhận, bị chúng chính là danh xưng không có thuốc nào chữa được thất niên xuân. Văn Hành Thiên cau mày, cái này căn bản liền không cần xét nghiệm. Vấn đạo minh những người này lại không phải người ngu. Chính bọn hắn làm sao có thể không xét nghiệm, xác nhận tình huống, như vậy bị quản chế tại người. Tất nhiên vì đó hạn chế. Thất niên xuân, chính là một loại cực kỳ đặc dị độc đan. Ăn vào loại dược vật này biểu trưng là tinh thần tỏa sáng. Tinh lực dồi dào, làm sự tình cũng là tràn đầy nhiệt tình. Không sờn lòng, hiệu dụng nếu là vẻn vẹn như thế. Đây quả thực là có trăm lợi mà không một tệ thần dược. Trên thực tế loại này thất niên xuân, năm đó chính là một nhà nghiên cứu vật phẩm chăm sóc sức khỏe nghiên cứu khoa học cơ cấu nghiên cứu. Ra được vật phẩm chăm sóc sức khỏe, mà loại này vật phẩm chăm sóc sức khỏe một khi ra mắt. Bởi vì lâm sàng hiệu quả tốt đến bạo, sáng tạo ra một cái thương nghiệp thần thoại. Lúc đó cái này thuốc danh tự liền gọi Trường Xuân Hoàn. Nhưng mà cái này thương nghiệp thần thoại một mực tiếp tục đến 7 năm đằng sau. Theo toàn bộ đại lục bắt đầu diện tích lớn xuất hiện hư thối người chết. Phía quan phương tham gia nghiêm mật điều tra sau khi mới tuôn ra đến, thần dược đúng là độc dược. Mà công ty này tất cả cao tầng cùng phòng nghiên cứu. Trong vòng một đêm bốc hơi khỏi nhân gian. Khi Trường Xuân Hoàn xuất hiện lần nữa thời điểm, đã liền đổi thành tên Thất Niên Xuân. Mà lại so vốn có hiệu quả tốt hơn càng thêm rõ rệt. Bởi vì bên trong càng tăng thêm rất nhiều thứ, là cho nên đối với cao giai võ giả, cũng đồng dạng hữu hiệu, mà làm dùng là hai mặt, có giúp ích liền cũng có nguy hại. Đợi đến 7 năm chi mạt, chính là nguy hại bộc phát, không có thuốc chữa, trong vòng 7 ngày, nhục thân hư thối, hẳn phải chết không nghi ngờ. Sự cố cái này mới Trường Xuân Đan được mệnh danh là Thất Niên Xuân, lại được xưng làm Thất Nhật Quỷ. Mà muốn không làm Thất Nhật Quỷ kỳ thật cũng đơn giản. Chính là tại 7 năm chi mạt thời hạn đến thời điểm, lại phục dụng một viên Thất Niên Xuân liền tốt, lại có thể duy trì 7 năm. Nhưng nói cách khác, từ bắt đầu ăn được viên thứ nhất đằng sau, cũng chỉ có thể tiếp tục ăn, cả đời không có khả năng thoát ly. Nhưng loại thuốc này có thể một mực phục dụng bao nhiêu năm, nhưng vẫn là một cái bí mật. Nguyên bản nghiên cứu thuốc bảo vệ sức khỏe phẩm, từ đây trở thành khống chế người không hai thần dược. Chuyện này cũng là tràn đầy châm chọc. Nhưng năm đó cho bọn hắn ăn thất niên xuân người kia, bọn hắn căn bản không biết là ai. Đối phương chưa bao giờ lộ ra chân diện mục. Nói cho cùng, cái này vấn đạo minh chỉ là bọn hắn phía dưới khống chế một bộ khôi lỗi mà thôi. Có cũng được mà không có cũng không sao. Tùy thời đều có thể từ bỏ. Hoàn toàn sẽ không đả thương gân động xương. Thậm chí có thể mượn nhờ nên khôi lỗi tồn tại hay không. Đảo ngược thấy rõ chúng ta trước mắt nắm giữ bao nhiêu tư liệu. Diệp Trường Thanh nhíu mày. Văn Hành Thiên thản nhiên nói. Nhưng vẫn có một chút có thể xác định. Năm đó người kia tất nhiên là đến từ Thượng Kinh. Mà năm đó Trường Xuân Hoàn sự tình, tại toàn thế giới nhấc lên sóng to gió lớn. Càng tại trong vòng một đêm bốc hơi. Khẳng định là bị người khống chế. Nhưng có thể làm được điểm này gia tộc cũng không nhiều. Nếu là từ này cái phương hướng bắt đầu điều tra, hẳn là tốt tra rất nhiều a. Hạng Cuồng Nhân ở bên cạnh nói bổ sung. Văn Hành Thiên cùng Diệp Trường Thanh cùng nhau lớn mắt trợn trắng. Tốt cha, nhìn ngươi nói hình như rất có đầu óc dáng vẻ, nhưng điểm ấy lại có ai nghĩ không ra. Năm đó Trường Xuân Hoàn chuyện cũ còn muốn so hiện tại Tiềm Long Cao Võ sự tình đại điều được nhiều. Nhưng là cha xét nhiều năm như vậy cha ra được a. Tốt cha phía sau hẳn là thêm hai chữ. Cái dám, hiện tại cũng chỉ có thể gửi hy vọng ở. Vấn đạo minh cao tầng cha hỏi. Nhìn xem cùng Trung Nguyên Vương em vợ Cửu Tiếu Càn có quan hệ hay không. Nếu như cứu tiếu càn cũng là hiểu rõ tình hình, vậy cái này sự kiện còn có thể hướng xuống đảo một chút. Nếu như cứu tiếu càn cũng không hiểu rõ tình hình, như vậy manh mối này chẳng khác nào gãy mất. Nói gãy mất nhưng cũng chưa hẳn. Lui tới những tin tức này hòm thư, cũng vẫn là có thể tra một chút. Không có tác dụng, vừa rồi điều tra, mấy cái này hòm thư địa chỉ, đều là vô dụng, mà lại dùng qua liền vứt bỏ. Duy nhất hữu dụng một cái, chính là gần nhất chỉ thị bọn hắn đối phó hạng sung hạng băng tin tức. Hòm thư phát tới tin tức, cuối cùng tra được địa chỉ lại là đạo minh đại lục bên kia tới. Văn Hành Thiên thở dài, đạo minh đại lục, hạng cuồng nhân càng nghe càng là mơ hồ. Nói, đối phó một cái nho nhỏ tiềm long cao võ, về phần khiến cho phức tạp như vậy a, nho nhỏ tiềm long cao võ. Diệp Trường Thanh cùng Văn Hành Thiên không khỏi vì đó cười khổ. Lời nói này thực nghiêu bức a. Bất quá nói đến, nếu là cùng Vu Minh Đại Lục Đạo Minh Đại Lục so sánh, tiềm long cao võ cũng đích thật là không tính là cái gì. Tiếp tục thẩm vấn, nhìn xem có hay không còn có thể lại khai quật ra tin tức hữu dụng. Đang nói, Diệp Trường Thanh điện thoại đột nhiên vang lên. Nam Bộ trưởng Thanh âm tại trong loa vang lên. Quảng Tiến cùng Phong Hòa đều đã trước tiên khống chế. Tất cả nhân viên cũng đều trước tiên bắt. Nhưng trong quá trình hay là xảy ra vấn đề. Tại vừa mới đem người bắt lại triển khai thẩm vấn thời điểm, hai nhà này công ty cao tầng, bao quát mấy cái tài vụ nhân viên, cùng nhau bỏ mình. Trải qua xác nhận, chính là khiên hồn dẫn độc phát tạo thành. Hiện tại chuyện này đã không đơn thuần là tiềm long cao võ bản thân sự tình. Chuyện này, mặc dù tất cả manh mối đều ngay đầu tiên bị chặt đứt, nhưng cũng bởi vậy bại lộ càng nhiều dấu vết để lại. Rất nhiều hòm thư địa chỉ là đến từ đạo minh đại lục. Trong này rất có kỳ quặc. Nam Bộ trưởng nói, các ngươi trước làm tốt các ngươi bên kia. Bên này, do ta tự mình chăm chăm. Nam Bộ trưởng trong thanh âm, tràn đầy ra khó mà ngăn chặn phẫn nộ. Chắc là không nghĩ tới. Tại hắn tự mình xuất thủ tình huống dưới, đều đã tới tay người sống, thế mà còn có thể bị loại thủ đoạn này diệt khẩu. Nam Bộ trưởng lần này là thật nổi giận, chờ lấy, ta đem tấm này đầy trời lưới lớn toàn bộ xé. Còn không tin, Nam Bộ trưởng cúp điện thoại, khiên hồn dẫn, chấm ngoặc kép, Diệp Trường Thanh nhẹ nhàng thở dài. Tên như ý nghĩa, đây cũng là một loại độc dược mãn tính. Tồn tại ở người thân thể, nhưng lại là bị người khống chế. Chỉ cần phát hiện người này không thể làm gì hoặc là bị bắt. Chỉ cần tâm niệm vừa động, mục tiêu nhiệm vụ thể nội độc tố liền sẽ lập tức phát tác. Chết bất đắc kỳ tử bỏ mình. Nhưng loại thuốc này, Diệp Trường Thanh cười khổ một tiếng. Cũng không phải cái gì tiểu bang phái tiểu gia tộc có thể khống chế. Có thể sử dụng đó a. Tiếp tục thẩm vấn đi. Đối với vấn đạo minh cao tầng thẩm vấn, quả nhiên cùng trong dự liệu một dạng, chỉ là có người điều khiển chỉ huy, đem nhiệm vụ phát tới. Hòm thư duy nhất có thể tra hai cái, là đến từ đạo minh đại lục, cũng là trải qua đa trọng ván cầu che giấu, mà lại, là hai cái cá nhân hòm thư, mà hai người kia đăng ký thân phận, tra một cái, thế mà đã chết rất nhiều năm, kế hoạch chi nghiêm mật cẩn thận. Quả thực là làm cho người giận sôi. Chuyện hơn ngàn chương, sắp tới hồi kết, hậu cung nên ai ghét bỏ qua để tránh hai bên cùng đau khổ vạn biến hồn đế.